Công ty giải trí Tiên Phàm, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng phát sóng trực tiếp, các fan nghe thấy ngoài hình ảnh là một chuỗi tiếng bước chân hỗn độn, ngay sau đó hai vị mỹ nữ một trước một sau vào ống kính tiến vào đình, đúng là nữ quỷ đẹp nhất cùng tiểu thiến tỷ tỷ náo huyên náo ồn ào ở trên mạng. Lúc này hai người đều là một thân váy tố sắc, tóc cũng là vô cùng đơn giản mà buộc lên, trên mặt mộc mạc trắng trẻo chẳng chút phấn son, nhưng ngũ quan hoàn mỹ vẫn làm cho trước mắt mọi người sáng ngời như cũ. Hai người đi đến trước màn ảnh mỉm cười, lúc này các fan bị đẹp đến khiếp sợ mới phản ứng lại, đúng rồi, lúc trước mình đến phòng trực tiếp này là vì hai vị mỹ nữ ấy, về sau bị một fan trù nghệ của ông táo trình diễn đến trong mắt chỉ còn lại có đồ ăn, gì mà mỹ nữ mỹ quỷ đều vứt ra sau đầu rồi, trực tiếp quên mất mục đích bản thân đến phòng phát sóng trực tiếp này. Cho nên nói hai vị này xác thật là người, không phải quỷ. Bình luận lập tức tăng vọt lên, các loại đánh thưởng tràn ngập màn hình, các fan kích động đến kêu ngao ngao, một chuỗi nữ quỷ đẹp quá loát đầy màn hình. Hai người ngụy ra ý với Hồ Linh Lung ngồi ở vị trí bên sườn màn ảnh, ngay sau đó Thân Văn Duệ vẫn luôn không lộ diện tìm đúng cơ hội nhảy lại đây, ngồi ở cạnh ngụy ra ý, sau khi các fan nhìn thấy kiểu tóc của Thân Văn Duệ thì hoàn toàn hỗn độn rồi, soái ca này lớn lên khá là đẹp mắt, chính là cái tạo hình này thoạt nhìn bộ dáng có hơi đần, đây là cây chổi thành tinh sao? Thân Văn Duệ lén lút cầm di động xem bình luận thiếu chút nữa bị tức khóc, gì mà cây chổi thành tinh? Có biết nói không vậy, người ta rõ ràng là nhân sâm thành tinh. Có điều cũng may là Thân Văn Duệ nhớ là đang ở trước màn ảnh, cố gắng nghẹn nước mắt ấm ức trở về, không cam lòng sờ sờ tóc đẹp của mình, thứ này thật tốt a, đều là tinh hoa, sao lại không biết nhìn hàng như vậy chứ. Ngay sau đó Phạm Vô Cửu đã đi tới, ngồi bên cạnh Thân Văn Duệ, gật gật đầu về phía màn ảnh, vẫn là một bộ dáng người sống chớ lại gần như cũ. Các fan tiếp tục cảm thán, một cái soái ca thật tốt chính là cùng tên với Hắc Vô Thường đại nhân, còn cả ngày nằm mơ muốn tìm Mạnh Bà, đây không phải là kém bối phận sao? Có điều mặc kệ nói như thế nào, chỉ nhìn mặt một cách đơn thuần mà nói, hai vị soái ca này vẫn là thật đẹp mắt, cũng hoàn toàn đủ tiêu chuẩn liếm màn hình. Đang lúc phòng phát sóng trực tiếp thảo luận khí thế ngất trời, Ngưu Hồng Hải mặc yếm nhảy xuống từ trên cây, Lý Tiểu Tiểu nhanh tay lẹ mắt mà duỗi tay ôm lấy nhóc, không để nhóc nhảy đến trước màn ảnh. Ngưu Hồng Hải không vừa ý, thanh âm non nớt xen lẫn tràn đầy không vui. Em mặc quần cộc vào rồi. Lý Tiểu Tiểu ôm chặt lấy cái bụng nhỏ của Ngưu Hồng Hải. Vậy cũng không được, trẻ con không thể lên phát sóng trực tiếp. Kỳ thực em không phải trẻ con, em đều đã mấy ngàn tuổi. Ngưu Hồng Hải không dám dùng sức giãy giụa, sợ làm Lý Tiểu Tiểu bị thương, chỉ có thể phồng mặt biện giải cho chính mình. Chị đừng nhìn em nhỏ, đó là bởi vì em lớn lên chậm, kỳ thực em còn lớn hơn so với Hồ Linh Lung đó, có phải hay không, Linh Lung? Trong màn ảnh, Hồ Linh Lung nghiêm trang gật đầu. Đúng, em đừng có nháo cho chị. Lý Tiểu Tiểu mới không tin nhóc rảo biện đâu. Em ngoan ngoãn chờ 2 phút, hồi nữa chị mời em ăn kẹo que. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các fan không nhìn thấy người, nhưng mà nghe thấy tiếng, một đám cười ngửa tới ngửa lui, sôi nổi tỏ vẻ muốn xem một chút rốt cuộc là đứa bé thế nào, nghe ý tứ của lời này có phải là bình thường không mặc quần cộc không nhỉ? Ngay vào lúc Ngưu Hồng Hải nháo túi bụi, một giọng nói tựa như tiếng trời vang lên. Hồng Hải, không được quấy rối. Nháy mắt Ngưu Hồng Hải liền an tĩnh lại, chỗ bình luận phòng phát sóng trực tiếp cũng tạm dừng trong chớp mắt, các fan trước di động không tự chủ được mà ngừng hô hấp lại. Tôi đi, giọng nói này là tự mang kính lọc sao? Sao lại có thể dễ nghe như thế? Một lát sau, một bóng dáng với váy dài màu trắng tiến vào màn ảnh, cô ấy nhìn thoáng qua về phía màn ảnh rồi liền đi tới vị trí chủ vị để chống ra cho mình ngồi xuống, thanh âm của tiếng trời lại lần nữa thông qua di động truyền vào trong tai của fan xem phát sóng trực tiếp. Mọi người đã đến đông đủ, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi. Nhìn Huyền Phinh đối diện màn ảnh, các fan cảm thấy hô hấp của mình không tự chủ được mà dừng lại, trong đầu cũng trống rỗng, dường như trừ bỏ nụ cười này ra thì cái khác đều không chứa được. Lúc này trên hình ảnh người đẹp, đồ ăn cũng đẹp, fan cầm di động trong lúc nhất thời không biết là nên ngắm người hay là ngắm đồ ăn, ngay vào lúc mọi người dùng sức lau nước miếng, phòng phát sóng trực tiếp liền đen màn hình. Các fan, chấm, phát sóng trực tiếp kết thúc cũng quá đột nhiên. Mấy người cứ vội vã ăn cơm như vậy sao? Có thể cũng cho bọn tôi ăn một miếng hay không? Lần đầu tiên trực tiếp, tuy rằng cuối cùng tổng số fan xem phát sóng trực tiếp mới qua 2 vạn, nhưng bởi vì tay nghề của ông táo quá mức cao siêu, diện mạo của mấy vị nghệ sĩ lên sàn cuối cùng quá mức rung động, vẫn là làm cho công ty giải trí Tiên Phàm lần đầu tiên phát sóng trực tiếp lấy được đánh thưởng là 100 mấy ngàn, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy rốt cuộc mình đã có thể tạm thời nhả một hơi từ trong quẫn cảnh không có gì ăn. Các nhân viên của công ty giải trí Tiên Phàm vui vui vẻ vẻ mà dùng bữa tối ảnh động với các video ngắn mà mới nãy phát sóng trực tiếp xuất hiện trên các nền tảng video với trên Weibo. Tay nghề kia của ông Táo thì không cần phải nói, một tay dao phay hoa cả mắt người xem kia trừ bỏ. Ngoạ tào, ra thì đều không nghĩ ra nổi từ gì khác mà hình dung nữa, sau đó cái công phu một trường đánh đồ ăn ra mà vững vàng dừng trên bàn ngoài mấy mét kia lại là làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, ước chừng phải 10 cái. Ngoạ tào, mới có thể biểu đạt được loại tình cảm khiếp sợ trong lòng này. Trong một đêm ảnh động về ông Táo truyền khắp Internet, tỷ lệ click xem lại video phát sóng trực tiếp lúc trước càng là đạt độ cao mới. Ông Táo đây ở trong mắt của cư dân mạng quả thực là sự tồn tại của thế ngoại cao nhân. Không nói cái khác, ngay cả châm bếp lò cũng châm trâu bò hơn so với người ta, muốn lửa lớn ném cây củi vào liền có lửa lớn, muốn lửa nhỏ ném cây củi vào liền biến thành lửa nhỏ, bếp ga cũng không có khống chế tốt đến vậy. Còn có con dao phay sáng loáng kia nữa, có thể đánh vảy, có thể cắt ca, có thể thái sợi, còn có thể khắc hoa, dĩ vãng một vài đầu bếp nổi tiếng cứ động một cái liền lấy một đống dao đủ mọi kiểu dáng ra khoe khoang, hận không thể dao dùng để thái và băm đều phải được phân biệt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ở chỗ ông Táo đây, một thanh dao phay tẩu thiên hạ trước mặt thực lực tuyệt đối, mấy cái đó đều là giàn hoa nhìn thì đẹp chứ chả dùng được. Có điều cũng chính bởi vì trù nghệ của ông Táo thoạt nhìn quá trâu bò cho nên các bạn trên mạng đều rất buồn bực, lấy thực lực của ông ấy thì đến chỗ nào cũng có thể làm đầu bếp chính đi. Dù cho tự mình mở tiệm thì khẳng định cũng là khách khứa chật ních, sao lại cứ phải làm một đầu bếp nhà ăn của một công ty giải trí chứ. Cái này thì làm cho mấy khách sạn lấy lương cao đào người xấu hổ cỡ nào nha, cũng không thể đến dưới quan vê của công ty giải trí Tiên Phàm hỏi đầu bếp nhà ăn của người ta có muốn đi ăn máng khác hay không chứ. Trừ bỏ ông Táo ra, ba vị nữ nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phàm cũng chỉ dựa vào video phát sóng trực tiếp mà lên hot search, bỏ đi lưu lượng tích góp từ vụ suy đoán là người hay quỷ ra, chủ yếu là giá trị nhan sắc của ba người rất là online, nhất là cô gái áo trắng lên sàn cuối cùng kia quả thực là sự tồn tại nghịch thiên. Tuy rằng còn chưa biết tên của các cô, nhưng nhiệt độ đã có. Mà fan của tài khoản Weibo công ty giải trí Tiên Phàm rốt cuộc cũng đột phá 10 vạn, chỉ là fan chú ý nhất thời cũng không nói rõ được mình đây là đến vì xem ông Táo nấu cơm, hay là nhìn mặt của mấy nghệ sĩ kia mà đến. Lý Tiểu Tiểu cũng nhân cơ hội đăng ảnh chụp đã chuẩn bị tốt lên, tên của mỗi nghệ sĩ phối với một nhóm ảnh cửu cung cách, lúc này các fan rốt cuộc xem như là đối số được rồi. Có điều cũng có fan không vừa lòng, vì sao không có ảnh chụp của ông Táo, mãnh liệt yêu cầu ông Táo cầm dao phay xuất đạo. Nhiệt độ gia tăng mang đến không chỉ có ưu việt về nhân khí, rốt cuộc đã có tiết mục với đạo diễn đến thử thăm dò tiếp xúc với công ty giải trí Tiên Phàm. Tuy rằng giá trị nhan sắc của nghệ sĩ công ty giải trí Tiên Phàm online, nhiệt độ cũng có một chút, nhưng mà nói trắng ra vẫn là người mới thuần, cũng không phải là xuất thân chính quy, chỉ dựa vào nhan sắc rất khó lấy được nhân vật lớn, rất nhiều đạo diễn đều bảo trì thái độ quan vọng với nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phàm. Có điều cũng có một vài tổ kịch chế tác không tính là lớn với một ít phim chiếu mạng tới tiếp xúc gửi lời mời tới thử vai, nhưng cũng đều là một vài nhân vật gia vị không quá quan trọng. Dù vậy, Lý Tiểu Tiểu cũng thật kích động, tuy rằng nhân vật nhỏ, nhưng mà là tài nguyên nha, nói thế nào đi nữa cũng là bước đầu tiên rảo bước tiến vào vòng tròn nghệ thuật, cần phải đối đãi thận trọng. Vì thế, Lý Tiểu Tiểu tốn kinh phí hơn 1.000 nguyên mua một cái máy in, phát bộ phận kịch bản với giới thiệu nhân vật các đạo diễn gửi tới ra hết đây, cho nghệ sĩ chọn lựa. Nói cũng khéo, ba nữ nghệ sĩ nhận được nhiều nhân vật nhất, Phạm Vô Cửu cũng lấy được ba cái kịch bản, ngay cả Ngưu Hồng Hải chỉ dùng một tổ ảnh thôi cũng có nhân vật thích hợp, thậm chí còn có tổ kịch hỏi ông Táo có thể vào vai khách mời một đầu bếp nổi tiếng không, chỉ có Thân Văn Duệ là chẳng ai hỏi thăm. Thân Văn Duệ ôm cái đầu đầy tóc dài của mình khóc lóc thảm thiết. Tôi rõ ràng là người mọc tóc rậm rạp nhất thôn bọn tôi mà, sao cứ không được người nhìn chúng chứ? Ngưu Hồng Hải ngậm kẹo que cáo cậu ta. Nếu anh muốn được người nhìn chúng cũng đơn giản, chôn anh trong đất anh sẽ lập tức nhận được vạn người truy phùng. Nước mắt của Thân Văn Duệ rơi càng dữ. Đừng náo, người ta là thật sự thương tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy nước mắt của Thân Văn Duệ một chuỗi lại một chuỗi rớt xuống, ông Táo cũng chẳng biết từ chỗ nào mà lấy một bộ chén muỗng ra trực tiếp hốt nước mắt của Thân Văn Duệ vào trong chén. Tiếng khóc của Thân Văn Duệ lập tức kẹt lại, trên mặt lộ ra biểu tình bi phẫn. Bình thường ông Táo ông nhổ tóc con cũng thôi đi, sao ngay cả nước mắt của con cũng không buông tha. Ông Táo, đây đều là tinh hoa nha, cũng không thể lãng phí. Không sao, con tiếp tục khóc đi, vờ như ông không tồn tại. Cúi đầu nhìn chén sứ nhỏ đằng trước lại ngẩng đầu nhìn biểu cảm chờ mong của ông Táo, Thân Văn Duệ thở phì phò uốn éo mặt. Không khóc nữa, nhìn trong bát chỉ có non nửa lệ dịch, ông táo thập phần tiếc nuối. Lần này khóc không đủ nhiều nha, lần sau con đừng ngừng cố gắng. Thân Văn Duệ, đáng ghét thế này thì bảo người ta khóc thế nào nha. Lý Tiểu Tiểu thấy ông táo dùng chiêu số ảo diệu, dỗ, Thân Văn Duệ tốt lắm rồi, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tận tình khuyên nhủ. Kiểu tóc này của cậu trừ bỏ sư tử lông vàng ra thì thực sự không thích hợp diễn nhân vật khác, vẫn là sửa chữa chút đi. Thân Văn Duệ không quá cam tâm nói. Nhưng ở thôn bọn tôi, người có mái tóc dày và xoăn nhất chính là chàng trai đẹp nhất thôn, từ sau khi tôi thành niên tôi còn chưa từng vứt bỏ cái danh hiệu này. Nếu giấu tóc tôi đi tôi sẽ không còn là chàng trai đẹp nhất thôn nữa. Lý Tiểu Tiểu, chàng trai, có phải thôn các cậu từng trải qua sự cố chọc đầu cực kỳ bi thảm hay không hả, sao thẩm mỹ lại chạy lệch lợi hại đến thế vậy? Cách chương.